đến. Chủ trì yến hội là Lý Thừa Càn, trưởng tôn sung thực ra là chân sai vặt, thái tử điện hà không tiện công khai mời người yến tiệc, đành phải mượn danh trưởng tôn sung. Thiếu niên vương công quý tộc đều tới, Vân Diệp nghe nói có ca vũ vô địch, tử yến thịnh soạn, mỹ nữ không mặc y phục, thế là trình sử mặc lôi kéo ấm ở lên thuyền. A, Hoài Nhân huynh khí sắc tốt như thế, chẳng lẽ là phúc phận do đại lễ nghi đem tới? Trong danh sách báo thù của Lý Thái không có Lý Hoài Nhân, nhưng có chút sai sót nhỏ, một con ong không đuổi theo Lý Nguyên Dương, lại để lại dấu ấn trên mặt Lý Hoài Nhân, tới nay nửa bên mặt vẫn sưng vù. Suối quẩy, ca ca chẳng qua bị tai bay vả gió, hôm qua tới Hàn gia, định đập tan nát xả hận, tới nơi mới phát hiện ra phó nhân nha hoàn nhà hắn chạy sạch rồi, chỉ còn lại mẹ già với vợ dại, con côi, không nhân tâm trả đạp nữa, lấy bố đập nát sư tử trong cửa nhà họ rồi hệ, lòng giả ca ca được đấy chứ. Vân Diệp giơ ngón cái lên khen ngợi, nữ chủ nhân của Hàn gia không đơn giản, mấy ngày qua ở nhà đợi kẻ thù ngày xưa tới nhà báo thù, chuyên môn phái nha hoàn phó dịch đi, kẻ thù tới nơi, dẫn già trẻ cả nhà ra tươi cười đón tiếp, mặc người ta chửi bới cũng không chửi lại, đập tan vài vị tổ tông mặt vẫn không đổi sắc, thế là chỉ cần không có thù giết cha, đoạt vợ là đều sinh lòng trắc ẩn, bỏ qua xích mích cũ, để lại đường lui cho con cái mình, ví như Lý Hoài Nhân trúng chiêu. Theo lý mà nói thiếu điều mất mạng, chỉ thêm hai con ong thôi là toi đời rồi, bị nữ nhân kia van xin chỉ đập mỗi sư tử đá là thu quân, không thể không nói là dị loại, Hàn gia sau này còn có hy vọng. Ái chà chà, Thanh Tước, vì sao đi lại vất vả thế, chẳng lẽ có điều gì khó nói à? Vân Diệp tốt bụng vỗ mông Lý Thái một cái, tâm linh thỏa mãn cực độ khi nghe tiếng kêu thảm của hắn. Chết tiệt, ngươi không rộng lượng một chút được à, thua thiệt một chút là không tha cho người ta. Lý Thừa Càn đỡ đệ đệ, lót một cái đệm lên ghế của hắn, mới quay lại nói Lý với Vân Diệp. Lý Khác cầm cốc trà nói với Lý Thừa Càn, đại ca, trong chuyện này có duyên cớ, bị đánh nát đít là do hắn tự chuốc lấy, cho nên mới có kiếp nạn hôm nay. Hai bọn đệ vô duyên vô cớ bị phụ hoàng trách mắng, quỳ trước điện Trường Xuân hai canh giờ, đầu gối của đại ca không đau à? Sao đầu gối đệ vẫn nhâm nhầm đau? Đều là thân huynh đệ, xui xẻo thì xui xẻo, có gì to tát. Vấn đề chịu tội thảm nhất e là Vân Diệp, nếu chẳng phải tối hôm đó y đánh bạc với Thái Thượng Hoàng thì dù có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa được tội, cho nên phát tiết một chút là hiển nhiên. Đại ca xem, đệ có ngạc nhiên chút nào đâu? Hai huynh đệ nói nhỏ với nhau, không ảnh hưởng tới đám hoàn khố cầm chén trà hoặc rượu, có đủ các thứ mua vui, ai hứng thú nghe lén người khác nói chuyện. Tên hòa thượng kia cổ quái thật, đỉnh đầu lõm xuống một cái hố, chẳng lẽ sau khi bị đập mấy bố mà không chết? Phật gia đúng là cao thâm khó lường, bội phục, bội phục. Nhìn thấy cái tên chèo thuyền trên bờ không? Ông trời ơi, thuyền sắt, quả nhiên có chuyện thuyền đi trên bờ, nhưng sao không dùng hai chân mà đi, chèo thuyền trên mặt đất làm gì? Đừng có ngốc, đó là sư khổ hành, nghe nói dùng biện pháp hành hạ thân thể có thể thành Phật, đó là một loại tu hành thường thấy, Đỗ huynh đầu lõm xuống là cao tăng tu hành có thành quả. Đừng xúc phạm, đám hoàn khố không bỏ qua bất kỳ một chiếc thuyền nhỏ nào đi qua bên cạnh, hạt quả, đồ khô, mật, không ngừng vô tình ném xuống, cao tăng quả nhiên là cao tăng, chẳng hề để ý chuyện này, rất có phong độ nhổ nước bọt lên mặt tự khô, chỉ là vẻ đau khổ trên mặt càng rõ. Địa vị của Phật gia rất bấp bênh, bọn họ bị chèn ép chưa từng có ở thời Lý Đường, khó khăn lắm mới có tia sáng, nhưng bị thanh danh Phật sống vạn nhà của Tôn Tư Mạc đánh vỡ tan tành, Huyền Trang còn chưa biết bao giờ mới về được. Thủy Lục Đạo Tràng này là một triển lãm bọn họ thể hiện năng lực của bản thân, cao tăng toàn bộ đại đường đều tới Trường An, cố gắng góp phần vào Thủy Lục Đạo Tràng. Lão hòa thượng rất nhiều, vừa vặn lại là bi ai của Phật môn, nói rõ không có người kế thừa, độ điệp quản lý rất nghiêm khắc, tự ý xuất gia là trọng tội, quan gia thèm thuồng tài sản của chùa miếu lâu lắm rồi, chỉ cần phạm luật, tiếp ngay đó là đả kích, đôi khi mua chuộc người ta vờ làm người cô khổ vào chùa xin xuất gia. Phương trưởng không chịu được cầu khẩn cho quy y, định làm độ điệp sau, ai ở quan gia vừa tới, người định quy y kêu lớn cứu mạng, nói chùa miếu cưỡng ép mình quy y, kết quả khỏi phải nói, trong số hòa thượng bị đi đầy khai khoáng không thiếu cao tăng, chỉ cần bắt đầu đấu tranh là sẽ không có đường lui. Trường Tôn Dung bi thương một hồi, liền bị đám nữ nhân Hà Thiệu mang tới thu hút, nhất là nữ tử mang trường kiếm mặc võ phục càng làm hắn ngứa ngáy. Công tôn đại nương tiến cung rồi, không gặp được, chẳng biết hoàng đế giấu nàng ở góc nàng, đám công tôn thập tứ thập ngũ nương này chẳng lẽ còn có đại lão tới cướp, trả tay, khom người lên lầu hai. Hà Thiệu vừa nói một hai câu liền thấy thiếu niên đầu đội kim quan nổi giận chỉ về phía cửa, ý là cuốn xéo, xài lệnh vũ đại nhi tử của Bình Dương công chúa xưa nay cực kỳ mẫn cảm với thân phận, Hà Thiệu thông qua nhà hắn mới giữ được tước vị, cho nên nhìn thấy Hà Thiệu ở quần anh hội còn tởm hơn cả ăn phải rồi. Lọc lõi sự đời như Hà Thiệu không tỏ ra có chút tức giận nào, khom lưng cúi đầu nói, tiểu công gia, ta chỉ mang ít ca kỹ tới trợ hứng cho các vị tước ca, không có ý ở lâu, đi ngay đây, đi ngay đây. Nói xong chắp tay một vòng xoay người ra khoang thuyền, mới bước ra thì thấy Vân Diệp tựa cười tựa không nhìn mình, mặt đỏ lên, kéo tay Vân Diệp qua một bên, đừng cười ca ca. Lần này nhận đại ân của tiêu công, nhún nhường trưởng công tử của ông ta một chút cũng nên làm, ngươi đừng làm chuyện phức tạp thêm, thằng ngốc đó không đáng để ngươi ra tay, ở thảo nguyên tiêu công chiếu cố chúng ta, không nể sư cũng phải nể Phật, cứ coi như không thấy đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 545, Khúc Giang Yến 2.3. Hà Thiệu có thể vẫy vùng như cá gặp nước ở Trường An, phong vân biến ảo này tất nhiên có đạo sinh tồn của hắn. Lần này bao nhiêu nhà hiển quý suy bại, Hà gia là thương nhân mà thoát được có thể coi là hiếm có. Huynh không cho quản, ta còn lắm chuyện làm gì, chỉ là nghe nói gần đây huynh thu mua rất nhiều đất đai ở Trường An, huynh muốn làm gì? Chuẩn bị xây cái phường hưng hóa thứ hai à? Lợn đừng nên béo quá, như Hàm Hàm nhà ta, giờ đi lại còn khó, chẳng còn sống nổi mấy ngày, nếu không phải nghĩ tới cảm thủ của tiểu nha thì đã giết ăn thịt rồi. Hà Thiệu cuống lên, rối rít hỏi vì sao, tiền tài không phải càng nhiều càng tốt sao, sao lại có vấn đề? Vinh cũng là người tinh minh hiếm có, biết cái nhìn của triều đường hiện nay với thương cổ chứ, làm ăn ngày càng lớn, thương thuế hiện đã chiếm 3 thành tổng thu nhập của quốc khổ, điều này khác với trước kia. Trước kia cùng lắm là chiếm 3 thành của Trường An. Ta nghe nói đám Ngụy Trưng, Ngu Thế Nam, Lưu Chính Hội dâng cân nhắc lập tiêu chuẩn thương thuế ra sao, huynh cẩn thận bị lôi ra làm điển hình. Hà Thiệu mặt cắt không ra máu, hắn giàn trải quá lớn, trong thời gian ngắn khó thu lại, mà nghĩ chặt đuôi lại thấy đau, chỉ biết than thở đợi Vân Diệp cho chú ý. Tiêu công hiện không tệ, không có quân chức, ở nhà đóng cửa không ra ngoài. Vinh và bộ hạ cũ của ông ấy qua lại thân thiết, nên tìm ông ấy góp ý cho. Vinh nhìn thái độ của nhi tử ông ta với huynh là biết, nhà ông ta cũng không muốn dính dáng với huynh nữa, còn không biết sống chết leo lên, kiếm tiền chưa đủ à. Lời trong ý ngoài đều nói với hắn hết rồi, dù sao trước kia có thể coi là huynh đệ, mấy năm qua bị bạc che mờ mắt, không nhìn thấy thế cục, chỉ biết làm nhà còn xa hoa hơn vương phủ, nghe nói còn định mở rộng thêm ra ngoài. Vỗ vai lão Hà, vào khoang thuyền, bên trong đã bắt đầu múa rồi. Thiếp mời của Trường Tôn Dung nói không sai, ca kỹ bên trong ăn mặc rất ít, bụng và lưng phơi ra ngoài, mặc áo sa xoay đi xoay lại, không nhìn thấy chân, nhưng cặp mông ẩn hiện làm máu người ta sôi sùng sục. Xài lệnh vũ đừng thấy ít tuổi, hiển nhiên đã là tay chơi sành sỏi, chỉ nhìn ca cơ rót ruột cho hắn má hồng phơi phới là biết cái tay dưới bàn của hắn không thành thực. Tay sờ cá mặn mà không rửa đã đem cầm đùi, tên tiểu tử này thật kinh tởm. Vân Diệp chuyển bàn của mình ra cửa sổ, tránh lát nữa không cẩn thận hắn chạm vào thức ăn trên bàn mình. Trước kia mơ mộng thanh lâu cổ đại nhất định là nơi ca múa gần như hoàn mỹ, ai ngờ hiện giờ thực sự tới đây mới phát hiện mình sai rồi, thanh lâu vĩnh viễn bán sắc dục, chẳng có cái khác. Hay là mình chọn nhầm bạn chơi thanh lâu? Nếu đi cùng đám Khổng Dĩnh Đạt, Ngu Thế Nam liệu có tốt hơn không? Nhưng lần trước nhìn biểu hiện của Trường Tôn Dung, kẻ được xưng là phong nhã là không mang nhiều hy vọng nữa. Vô vị vô vị vô vị, một đám cầm thú ôm tiểu cô nương mười mấy tuổi cơ thể con chưa phát triển làm trò tục tĩu, thực sự làm Vân Diệp cảm thấy khó chịu từ tận trong lòng. Bản thân tuy chẳng phải là người tốt, nhưng nhiều cấm kỵ được giáo dục bao năm vẫn có tác dụng, không ngồi trong khoang thuyền được nữa. Vân Diệp bê một đĩa nho ra ngoài, nóc lầu gió thổi vi vu, là nơi tốt để thanh tỉnh đầu óc. Lý Thừa Càn, Lý Thái không thích món này, sớm tới tầng 2 đánh cờ. Lý Khác tuy thích, nhưng ba huynh đệ chỉ có mình giống sắc quỷ cũng không hay, cố nhịn đứng bên xem cờ, không quấy rầy bọn họ. Vân Diệp lên nóc từ ngoài khoang thuyền, không có mùi son phấn, không có tiếng rên rỉ lung tung, không tệ, sản thuyền rất sạch sẽ. Ngồi xuống ăn nho, thưởng thức khung cảnh của khúc giang, thuyền trôi thong thả theo dòng nước, tầng cuối có mái chèo, chèo cái được cái chăng, cũng rất lười biếng. Khách nhân có muốn nghe đàn không? Một giọng nho nhỏ truyền tới, quay đầu nhìn mới phát hiện có một nữ tử áo lục co mình trong góc dáng vẻ đáng thương, hỏi nhỏ, ca cơ. Gặp khách còn mang khăn che mặt khá hiếm, khả năng là không được xinh đẹp, cho nên bị đám cầm thú trong khoang thuyền đuổi ra, đều phải sống cả, đâu cần chà đạp người ta như thế. Vân Diệp lấy một đĩnh bạc ném qua, gối đầu lên cánh tay, thở ra một hơi, hay lắm, ta muốn ngắm mây trên trời, nghe tụng kinh đằng xa, nếu ngươi có khúc từ nhẹ nhàng để đàn một bài thì càng tốt. Lục y nữ tử cao hứng nhặt đĩnh bạc lên, tới gần Vân Diệp thêm một chút, lấy tỉ bà ra đàn, không biết là đàn cái gì, nhưng làm người ta thả lỏng, hơn nữa tiếng đàn hòa nhập vào tiếng tụng kinh, không làm người ta cảm thấy lạc lõng. Hình như Phật gia sửa cách tụng kinh, tiết tấu đều đều, giống như gió mát vô tình phất qua tai, lại giống như ao nước bị gió thổi lăn tăn gợn sóng, từng đợt vỗ nhẹ lên bờ. Thời gian qua thấy nhiều bi hoan ly hợp ở Trường An, có người vui có kẻ buồn, các loại khuôn mặt trên đời đều nhìn cả rồi. Vân gia tuy đóng chặt đại môn, nhưng ban đêm tiếng khóc của những phụ nhân truyền rất xa. Mỗi khi như thế, Tân Nguyệt vùi đầu vào trong lòng Vân Diệp, bịt tai mình lại, nãi nãi niệm kinh càng chăm chỉ, không chỉ thấy may mắn còn thấy sợ hãi. Nghĩ tới đó Vân Diệp muốn hét mấy tiếng thật to, nhưng làm thế khiến người trên thuyền hoảng sợ, vết bụng mãi cuối cùng kiếm được bài hát thích hợp. Gió mát thổi, nước lăn tăn, nhà ai phú quý mãi nãi, liễu như tơ, hoa như biển, gấm vóc thành đống cười thói đời. Đêm qua khung cửa tịch mịch, giờ đây châu báu khắp phòng, cứ uống một chén, say ngất trong danh lợi, ta thích nhìn nước xanh biêng biếc, mặc kệ phiền muộn ngày mai. Tùy ý ngâm nga theo âm điệu của lục y nữ tử đó điều chỉnh âm điệu lên cao một chút, cuối cùng dừng lại, hỏi nhỏ, khách nhân thấy không vui à? Vân Diệp lấy làm lạ nhìn nữ tử, nàng ta không nên hỏi câu này, rõ ràng vào nghề chưa lâu, thế cũng tốt, vờ vờ vịt vịt nịnh nọt thực sự nghe phát ngán rồi, dù sao cũng không có ai, tâm sự cùng nàng cũng tốt. Đúng thế, chán lắm rồi, khắp thế giới đều như nhau, đều muốn cả đời ăn sung mặc sướng, nắm chặt lấy không chịu buông, không còn nữa thì tiếp tục kiếm là được, tổ tiên chẳng phải làm thế sao? Nữ tử lục y hoang mang lắc đầu, tiểu nữ tử không hiểu mấy chuyện này, chỉ biết khách nhân muốn yên tĩnh một chút, tiểu nữ đàn khúc nữa cho ngài nhé. Ngươi không cần hiểu, nghe là được, muốn đàn thì đàn, ngươi đàn ta nói. Ngươi đàn thống khoái rồi ta nói cũng thống khoái, ai cũng thỏa mãn, số bạc này cho ngươi hết. Vân Diệp móc hết bạc trong lòng ra đẩy cho nữ tử đó rụt người lại, tiểu nữ tử là nhạc sư, không cần số tiền này, số tiền ngài cho trước đó là đủ rồi. Vân Diệp thô lỗ đặt bạc lên váy nàng, tự nói, ai cũng muốn cái gì đó, hòa thượng muốn, đạo sĩ muốn, ai cũng nhất định phải dẫm người khác xuống chân mình mới thỏa mãn, ta nói là đúng. Còn các ngươi nói đều là rắm chó. Tiểu cô nương có đàn tỳ bà hay không Vân Diệp không biết, cả đống lời vô ý từ miệng phun ra, tới khi nói khô cổ mới thôi. Lấy 7-8 quả nho cho vào một mút sạch nước, phì hạt với vỏ ra, thiên nữ tán hoa thật đẹp. Người khác muốn yên tĩnh thì chỉ cần chỗ yên tĩnh là được, Vân Diệp thuộc về phái cuồng phóng, cần phát tiết ra mới bình thường được, không phải ở nhà không giống lên được. Ca khúc êm ái càng như đổ dầu vào lửa, nhìn thấy hòa thượng là ngứa mắt. Nhất là trong mắt toàn hòa thượng, nước bọt trong miệng lại đầy, đứng ở mũi thuyền chuẩn bị chửi tiếp, mới chửi được hai chữ lừa chọc thì một cái giày rách bay tới, đập vào mặt, mùi rất khó ngửi, y chịu sao nổi. Vân Diệp gục mũi thuyền nôn thốc nôn tháo, nôn tới toàn thân mềm nhũn, lục y nữ tử đỡ y xuống uống 3 chén trà mới đỡ hơn. Đám hoàn khố thấy Vân Diệp bị nữ tử đỡ vào phòng, hình như chân đã nhũn tới không đi được, Đám ca kỹ líu ra líu díu nói cười, đám hoàn. Khố giơ ngón cái chĩa lên trời. Còn chưa đợi Vân Diệp gọi huynh đệ đi tìm tên khốn lấy giày ném mình thì một hắc y tăng trên đầu chọc toàn thứ bị nôn ra đi một chân đất lên thuyền. Xài lệnh vũ vừa mắng một tiếng lừa chọc bị ngay một chiêu ô long bái vích đá dính vào tường. Rên hừ hừ không nói lên lời nữa, đám ca kỹ ré lên chạy tứ tán. Vừa rồi kẻ nào đứng ở mũi thuyền chửi người, còn nôn lên người Phật ra. Cự hán như thiết tháp đứng đó oai phong lẫm liệt, không khác gì thiên thần hạ phàm. Khắp thuyền đều là hạng quen ước hiếp người khác, sao bị dọa được, cần thể diện nữa không chứ? Trình Sử Mặc nổi giận, đấm ngay tới. Tên tiểu tử này luyện võ, trên chiến trường giết người không ít, nhưng trước mặt cự hán như đứa trẻ con, mới giao thủ đã rơi ngay xuống thế yếu. Thấy hắn sắp thua, Lý Hoài Nhân gia nhập cuộc chiến, Trường Tôn Sung xách ghế đập lên lưng cự hán. Cự hán như không có chi giác, chẳng thèm để ý cứ đấm vào bụng Lý Hoài Nhân, bị đấm tới bay đi. Nhà Lưu Hoàng Cơ không sinh ra được thứ tử tế, nắm đấm của Lưu Chính Vũ sắp đánh trúng, nhưng cự hán không bận tâm, nắm đấm như bốn thiêu đó chẳng có tác dụng gì với hắn. Nhưng tên khốn đó không đấm, tay nắm muối, ném ngay vào mắt cự hán. Cự hán giống lên, nhấc cái chân đất đá thẳng vào mặt Lưu Chính Vũ, máu mũi phun ra nằm thẳng cẳng trên mặt đất không cửa quậy tí nào. Hôm nay để cho tự do, mọi người đều đổi thị vệ của mình lên thuyền khác, giờ thì hay rồi. Lý Thừa Càn gọi hộ vệ tới giúp, vừa định xông lên thì bị Lý Khắc ôm hông kéo lại. Úy Chỉ Bảo Lâm ỷ vào tấm thân cao lớn, giữ lấy một cánh tay cự hán. Dù thế Úy Chỉ Bảo Lâm cao chín xích cũng bị ném đi, lưng va vào cột, rắc một cái cột bị xô gãy. Cự hán rảnh tay giơ cả hai tay quơ tứ tung, chỉ cần bị hắn tóm được sẽ bị ném khỏi khoang thuyền, rơi tõm xuống nước. Trình Sử Mặc bị trúng hai đấm rồi, khóe môi chảy máu. Khi Bùi Gia Lão Tam lại lần nữa bị đá cong mình như con tôm, lúc này Vân Diệp nhanh trí giật đứt rèm che trong khoang, lập tức trùng lên cự hán. Tiểu Như Tử nhà Lưu Chính Hội không bỏ lỡ thời cơ đè lên, chỉ thấy dưới tấm vải nhô lên đấm vào bụng hắn là biết tên này thành vô dụng rồi. Trường Tôn Sung khiêng bàn, mấy người nấp phía dưới cùng nhảy lên đè, chỉ nghe thấy phía dưới hự một tiếng, xem ra làm thế có tác dụng. Trình Sử Mặc nhắm vào vị trí giống đầu lâu cầm ghế tròn nện xuống, cái ghế vỡ tan. Bên trong co giật cuối cùng không động đậy nữa. Hộ vệ tới muộn, đợi bọn họ vào khoang thì bên trong tiếng rên la dậy đất, đám hoàn khố nằm la liệt, kẻ ôm bụng, kẻ xoa má, kẻ kẹp chân đi, kẻ chảy máu mũi, kẻ ôm ngực thở dốc, đương nhiên không thiếu một tên ôm mông cười hô hố. Lý Thái cực kỳ cao hứng, nơi này toàn bị thương, xem chừng chẳng kẻ nào nhẹ hơn mình. Vừa mới cười mấy tiếng bị Lý Thừa Càn ở sau tát cho một cái, hắn cũng thấy không ổn, ôm miệng không cười nữa. Hòa thượng cự hán bị đám hộ vệ dùng ngân châu trói chặt, không khác gì cái bánh tét. Lúc này mới có người mơ mơ hồ hồ hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vân Diệp kéo tiểu cô nương áo lục dưới bàn ra, tiểu cô nương ngậm chặt miệng, gật đầu với Vân Diệp, ý bảo mình không nói gì hết. Vụ đánh nhau này ù ù cạc cạc, đám hoàn khố bị thương nghiêm trọng, tuyệt đối là sự kiện lớn. Lý Thừa Càn mặt tím tái hạ lệnh tìm xuất xứ của hòa thượng, hắn không định tha cho bất kỳ ai liên quan tới chuyện này. Một thùng nước lạnh đổ xuống, cự hán lờ đờ tỉnh lại, mắt dính muối càng đỏ dừ, mở miệng ra là gào rú, chửi bới, không hỏi được gì. Tên hòa thượng đột nhiên không chửi nữa, yên tĩnh lại, nhưng cơ bắp phình lên, gân châu thắt vào thịt. Hộ vệ vội lao lên ngăn cản nhưng muộn rồi, gân châu bị hắn giật đứt, lăn mình một vòng, phá tan cửa sổ, rơi xuống nước. Đợi khi đám người Vân Diệp chạy ra đuôi thuyền thì hắn đã biến mất. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, đám hoàn khố bị thương không kêu nữa, trong lòng chỉ nghĩ một vấn đề, tên chọc đó là ai? Lý Thừa Càn nhặt đoạn gân châu bị đứt lên, cầm trong tay giật, thừng không có vấn đề, có vấn đề là tên cự hán. Nhưng hòa thượng chạy chùa còn đó, Lý Thừa Càn không lo không bắt được tên hòa thượng đó, tối đa là sớm hay muộn thôi, nhưng hiện trường hỗn độn mới là chuyện hắn cần suy nghĩ. Vân Diệp nằm trên cáng được khiêng về nhà, tiểu cô nương cũng đi theo Vân Diệp, lão bảo. Tử Béo Ú vừa mở miệng liền bị thị vệ thái tử tát cho choáng váng, không dám nói nữa. Đưa ngươi ra không thành vấn đề, vì hôm nay ngươi giúp ta, vấn đề là về nhà ta. Nếu mà không nói cho rõ ràng thì ngươi nếm mùi đau khổ. Tiểu cô nương Lục Y cúi đầu xuống, ngài là quý nhân, chỉ cần tiểu nữ được tránh mưa gió dưới cánh của ngài, ngài yêu cầu bất kỳ điều gì tiểu nữ cũng nghe, chỉ cần ngài đừng bắt tiểu nữ về Thanh Lâu, nơi đó tiểu nữ không chịu nổi một ngày. Ngươi mơ à, giúp ngươi một chút đã lấy thân báo đáp, ta chẳng chơi, sống cho tốt đi, ta nghĩ lão bảo tử không dám tới tìm đâu, cứ an gia ở Vân Gia Trang, vừa rồi cho ngươi nhiều bạc như thế, thuê cái hiệu nhỏ nuôi sống bản thân được rồi, vài ngày nữa bảo quản gia đưa ngươi tới huyện nha làm hộ tịch, không làm được văn thư cũng chả sao, một vài năm nữa tìm nhà tốt gả đi, chẳng phải sống vui vẻ cả đời à. Chuyện trước kia quên hết đi, sống cho tốt mới quan trọng. Sáng sớm, lành lặn ra ngoài, tới chiều bị khiêng về, nhà ở phường Hưng Hóa náo loạn, Vân Diệp bò dậy từ cáng, nói với Tân Nguyệt đang lau nước mắt, ta không sao chỉ bị trúng một giày, mũi trẻ ít máu, không là cái gì cả, chủ yếu là vì bọn họ đều bị khiêng về, ta tự đi về thì không hay. Tên chết đâm chết chém nào dám lấy giày ném chàng, chúng ta không tha cho tên khốn đó. Tân Nguyệt nổi khùng, còn định mặc y phục cáo mệnh vào tới Kinh Triệu Phủ báo án, bỏ đi, quan viên. Kinh Triệu Phủ sắp bị dọa chết rồi, nếu chẳng phải có người khác ngăn cản, hôm nay an nguy của thái tử cũng thành vấn đề, nàng đừng làm rắc rối thêm nữa. À phải, tiểu cô nương kia hôm nay giúp ta, nhà ta không thể bạc đãi, cho cô ta một hiệu nhỏ trong trang tự nuôi sống bản thân, bảo lão tiền làm hộ tịch trong huyện. Chàng chắc chắn là không phải phòng ngoài của chàng chứ. Nếu như chàng muốn nạp thiếp thì giữ trong nhà đi, nhà ta không thể mất mặt được, và lại, thiếp thân cũng đâu phải người ghen tuông. Tân Nguyệt lau mặt cho Vân Diệp, mắt thì nhìn tiểu cô nương. Thôi đi ạ, nàng mà không ghen, nói xem có ai tin không. Trước tiên bỏ cái tay đang nhéo ta ra đã, phu quân nàng làm gì cũng đường hoàng chính đáng, khỏi lấy lời dụ ta. Chuyện tiểu cô nương cứ quyết như thế, ta phải tắm một lượt, cái giày đó thối quá, cứ cảm thấy người có mùi, lát nữa nàng kỳ cho ta. Tân Nguyệt thấy phu quân đúng là không có ý thu tiểu cô nương, lập tức trở nên nhiệt tình, dù sao là người giúp phu quân, đối xử như ân nhân không thể sai. Tiểu cô nương cũng là người khôn khéo, lập tức tỉ tỉ luôn mồm, cực kỳ thân thiết, không những nói Vân Diệp trong sự kiện này hoàn toàn vô tội, còn cùng Tân Nguyệt thóa mạ tên hòa thượng, còn nói vấn tên hòa thượng đó đã bị hầu gia bắt rồi, đều do đám hộ vệ vô dụng, làm tên hòa thượng chạy mất. Còn về phần đám Trình Sử Mặc, Trường Tôn Dung, Lưu Chính Vũ chẳng qua là phường giá áo túi cơm, làm Tân Nguyệt nghe mà nở hoa trong bụng, rút trên đầu ra một cái châm tặng cho tiểu cô nương tên Cửu Nhi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 546, Cuồng Nguyệt Tăng Kinh Triệu Phủ xuất động đại quân, cứ hòa thượng là phải đăng ký, không bỏ qua cho một ai. Các bộ đầu lấy tranh vẽ đối chiếu từng người một, còn tìm tới Đạo Tín đang ở chùa Tiến Phúc, bảo ông ta giao người, nếu không liên lụy tới người khác, làm thế cũng chẳng sai. Đạo Tín là đại tăng chính, tăng nhân phạm pháp tìm ông ta là hợp tình hợp lý. Đạo Tín thở dài, chắp tay đọc một câu Phật hiệu, liền quỳ trước Phật tổ tụng kinh. Ông ta biết tầm nghiêm trọng của sự việc, gần như đắc tội với nửa số huân quý Trường An, muốn giấu không được. Đạo pháp đỉnh đầu lõm xuống một mảng, ngẩng đầu lên nói, chư vị không cần phiền toái nữa, gây họa là Cuồng Nguyệt đệ tử của bần tăng. Bộ đầu mừng rỡ cầm xích sắt nói với đạo pháp, đại sư, các vị là cao tăng đắc đạo, bản bộ đầu không muốn làm khó tăng nhân, nhưng vụ án này đưa tới bệ hạ rồi, thái tử điện hạ đích thân đòi thủ phạm, không dám giấu, mà giấu không được, mau đưa hắn ra, ta còn về phục mệnh. Đạo pháp đại sư Mi Jun Jun nói với bộ đầu Kinh Triệu Phủ, Cuồng Nguyệt Tăng là người đáng thương, năm xưa mất trí, ta nhặt hắn về từ Nam Hải, theo ta tới 5 năm rồi, hắn tuy cuồng bạo, nhưng chưa bao giờ làm bị thương người khác, chuyện hôm nay xin quan nhân tra rõ, nếu muốn trách tội, thì trách Lão Tăng, hắn là kẻ ngốc, nay bị trọng thương, hãy tha cho hắn. Bộ đầu cười hăng hắc lệnh nha dịch bao vây thiện phòng. Chỉ nghe một tiếng giống lớn, một cự hán từ thiện phòng xông ra, đậu quấn băng trắng loang lổ máu, bước tới tóm lấy bộ đầu như tóm con gà, định ném vào tường. Đạo pháp hòa thượng quát, nghiệt chướng, còn không dừng tay. Cự hán sững ra, đặt bộ đầu xuống, bộ đầu chân đạp liên hồi lui về sau. Vừa rồi hắn nghĩ mình chết chắc, Đạo pháp nhặt xích sắt lên, đem một đầu khóa khóa vào tay mình, đầu kia khóa vào tay cự hán, dịu giọng nói, đồ nhi, bất kể thế nào vi sư cũng đi với con. Nghe đạo tín đọc kinh trở nên kích động, đạo pháp quay lại nói lớn, vô khổ bất bạt, vô nhạc bất dữ. Tiếng đọc kinh của đạo tín dừng lại, rồi khôi phục nhịp bình hòa trước đó. Một đoàn người rời chùa Tiến Phúc, không ai dám vô lễ với Cuồng Nguyệt Tăng nữa, đạo tín hóa thượng. Đi bộ, vừa đi vừa chắp tay chúc phúc với tín đồ bên đường. Cái xích sắt tựa hồ không phải là xích ông ta, mà như sinh trên người ông ta, không khác gì chàng hạt. Nha dịch càng lúc càng đông, lưng bộ đầu càng lúc càng thẳng. Khi đi qua chợ Tây, Cuồng Nguyệt Tăng ngửi thấy mùi của rượu không đi nữa. Đạo pháp lấy bát xin lão bản quán rượu một bát rượu cho hắn. Cuồng Nguyệt Tăng uống một hơi cạn luôn, tuy không muốn, vẫn cất bước tới Kinh Triệu Phủ, nha môn Kinh Triệu. Thường không có chủ quan, do một số trọng thuần luân phiên kiêm nhiệm, vốn công việc của Ung Châu Mục là của Lý Thái. Nhưng hiện Lý Thái không hứng thú vì với vị trí này, chìm đắm trong nghiên cứu thuốc nổ. Hắn cho rằng 18 cái Ung Châu Mục cũng chẳng quan trọng bằng thuốc nổ. Nay ngồi công đường là vệ công Lý Tịnh, hôm nay nhận được lệnh của Thái tử, biết đang truy bắt một hòa thượng, liền phát lệnh, tự mình ngồi ở hậu đường xem sách, trong lòng cứ không thoải mái. Nôn nao khắp người, không biết vì nguyên nhân gì, định ra hoa viên giải khuây. Đúng lúc này một tiếng giống quen thuộc từ tiền đường truyền tới, lòng thất kinh, rảo bước đi tới, thấy một bóng lưng thân quen đang giống lên với nha dịch, một tăng nhân gầy khô khóe miệng có máu ngồi giữa đại đường thấp giọng nói gì đó. Thấy đám nha dịch cầm thủy hỏa côn sắp đánh vào người cự hán, Lý Tịnh phẫn nộ, quát ngưng, tới trước mặt cự hán, run giọng nói, nhị đệ, sao lại thành ra thế này. Xích sắt bị cự hán vặn răng rắc, nghe giọng Lý Tịnh ngẩng đầu chọc lên, giọng khàn khàn, ngươi là ai? Hắn cũng thấy giọng Lý Tịnh quen lắm, mà không nghĩ ra, lòng nóng nảy lại trở nên cuồng bạo, bộ đầu xông tới định bảo vệ Lý Tịnh, nhưng bị Lý Tịnh đá văng. Lý Tịnh thoáng cái cởi quản phục, bảo mũ, mới tung tóc, rồi bó lại, lấy trong lòng một cây châm gỗ gài vào, cười với cự hán, nhị đệ, sao cả vi huynh cũng không nhận ra nữa sao? Cự hán há miệng, chỉ Lý Tịnh muốn nói, nhưng không nói ra được chữ nào, nóng lên, cầm khóa đập vào đầu, máu tươi chảy ra, Lý Tịnh ôm lấy, không cho hắn tự hủy hoại bản thân, lấy khóa từ chỗ bộ đầu, mở khóa, vỗ vai cự hán, đừng vội, đừng vội, không nghĩ ra thì thong thả nghĩ, chúng ta về nhà cùng tam muội nghĩ, thế nào cũng nghĩ ra. Đợi cự hán yên tĩnh lại, mở khóa cho đạo pháp, đại sư tìm ra nhị đệ ta ở đâu? Đạo pháp cười tươi, trả lời, 5 năm trước bần tăng gặp được Cuồng Nguyệt Tăng ở Nam Hải, khi đó hắn gần như không có thứ gì, trông có vẻ gặp nạn trên biển, bần tăng đưa hắn về miếu tu dưỡng, hắn sốt mãi, miệng lẩm bẩm bồng lai, những tiên cảnh trong truyền thuyết, sốt đúng nửa tháng mới tỉnh lại, nhưng không nhớ gì về quá khứ, ngay tên mình cũng không nhớ. Lão tăng thấy hắn cô khổ, liền quy y cho hắn, nhưng mỗi khi trăng tròn lại phát cuồng gào rú, nên lấy pháp hiệu là Cuồng Nguyệt Tăng. Lý Tịnh quỳ xuống, cung kính dập đầu với đạo pháp 3 cái, cảm tạ ông ta cứu nhị đệ của mình. Đạo pháp chắp tay lại nhận lại của Lý Tịnh, cười nói, chuyện do trời định, trong coi U Minh tự có an bài, vô lượng thọ Phật. Từ chối lời mời của Lý Tịnh, phẩy ống tay áo về chùa Tiến Phúc. Chỉ là nét vui mừng trên làm khuôn mặt thêm một phần sinh khí, không còn đau khổ như trước đó. Lý Thừa Càn nhận được thư của Lý Tịnh, đầu lập tức to như cái đấu. Trong thư nói rất thẳng thắn, đám nhà ái con ước hiếp nhị đệ của ông, ta sẽ không tha cho kẻ nào, dù nằm trên giường cũng không tha. Ngay cả Lý Thừa Càn cũng phải cho ông ta câu trả lời, vì sao nhị đệ của ông ta xuất hiện trên thuyền, sau đó bị đám đông đánh đập. Hầu ra, vệ công từ nhà Trường Tôn ra liền tới thẳng nhà Tiêu Công, nghe nói Trường Tôn Sung đã bị xử theo gia pháp. Nghe Lưu Tiến Bảo báo cáo, Vân Diệp thở phào, Lý Tịnh chuyến này điên rồi, vì đòi nợ cho đệ đệ của mình, đích thân khai đao, ai mà ngờ tên hòa thượng điên. Điên khùng khùng đó là đệ đệ của ông ta. Mấy năm trước còn tìm mình muốn biết tung tích của Cầu Nhiệm Khách, không ngờ là nổi điên, giờ thì hay rồi, nhất định ông ta sẽ tới Vân gia. Chẳng những hỏi vì sao đánh đệ đệ của ông ta, khẳng định còn hỏi chuyện năm xưa, có điều đệ đệ ông ta hẳn đã nói cho ông ta biết rồi, nhận nhầm người thôi, ta có nói người kia là Cầu Nhiệm khách đâu. Vân Diệp ngồi ở phòng khách tính đối sách thì thấy Lưu Tiến Bảo nhớn nhác chạy vào. Hầu gia, vệ công tới. Thở dài, chuẩn bị ra nghênh đón. Bảo Lưu Tiến Bảo ứng phó với Lý Tịnh thực sự là làm khó cho hắn quá mức. Vừa ra cửa đã thấy Lý Tịnh hầm hầm đi tới, không mặc quan phục, chỉ mặc áo vải. Quan trọng hơn là tay cầm một thanh trường kiếm, không giống thống soái từng trải trăm trận, mà giống một du hiệp. Lý bá bá quang lâm. Vân Diệp, ngươi đã nhận ra hắn, vì sao còn hạ độc thủ? Đáng thương cho hắn mê mê tỉnh tỉnh, tâm trí thiếu sót, thiếu chút nửa táng mạng trong tay các ngươi. Hôm nay không cho lão phu một câu trả lời, đừng trách lão phu trở mặt vô tình. Lý nhị hai mắt đỏ ngầu, dáng vẻ chỉ cần nói một câu không vừa ý ra tay ngay. Lý bá bá cho tiểu tử biết ngài cũng nói ở nhà trường tôn thế sao? Tất nhiên, giáo huấn các ngươi xong lão phu tới hoàng cung tìm bệ hạ lý luận. Chẳng lẽ ngươi cho rằng lão phu là hạng sợ mạnh hiếp yếu à? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 547, Bạch Ngọc Kinh thần bí. Vân Diệp lắc đầu. Nếu bá bá nói thế thì tiểu chất chẳng còn gì để nói. Tuy vô tình mạo phạm trưởng bối, nhưng cũng là sai. Bá bá cứ xử phạt là được. Hôm qua chúng một giày của huynh đệ bá bá, mặt còn sưng. Bá bá nhẹ tay chút. Hết cách, nhìn bộ dạng Lý Tịnh dù có liều mạng cũng phải đòi nợ cho huynh đệ. Trường tôn vô kỵ cũng chỉ có thể đánh nhi tử một trận. Thực tế đây là cách nhanh gọn nhất, chẳng ai muốn chọc vào Lý Tịnh. Nổi giận thực sự, đoán chừng Lý Nhị cũng không muốn. Ba tên Lý Thừa Càn, Lý Thái, Lý Khác chuyến này đừng hòng thoát được. Ngươi sức trói gà không chặt, hẳn không tạo thành uy hiếp với huynh đệ ta, cho nên tha ngươi một lần. Nhưng ngươi phải xem cho hắn, một hán tử đội trời đạp đất vì sao thành thế này. Ngay huynh trưởng như ta cũng không nhận ra. Lý Tịnh nói rất chậm, nhưng rất kiên quyết. Đối diện với người nói chuyện như thế, Vân Diệp đều nghe cẩn thận, ứng. Phó bất cẩn chút thôi là có chuyện lớn. Cầu Nhiệm khách biến thành tên ngốc. Hôm qua đã biết đại hán đó tuyệt đối không phải là người thường. Chỉ không ngờ ông ta là Cầu Nhiệm khách mà thôi. Giả sử cổ đại hơi chút là nói người này thân cao 8 trượng, eo cũng 8 trượng, ai đã thấy người hình vuông như thế chưa? Còn tả nắm đấm có thể để người đứng lên, cánh tay có thể cho ngựa chạy, không hiểu tả người hay tả cái thứ gì. Ngươi từng gặp hắn rồi, một đại hán như mãnh hổ, hiện chỉ còn lại nắm xương. Hắn cứ nói ra biển tìm núi tiên, ta hỏi hắn chuyện Bạch Ngọc Kinh, hắn tỏ ra cực kỳ sợ hãi. Chẳng lẽ nơi đó làm hắn thành ra thế này? Lý Nhị dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm Vân Diệp không bỏ qua bất kỳ nét mặt nào của y. Hoang mang, chính xác mà nói bộ dạng Vân Diệp hiện giờ rất hoang mang. Điển Tương Tử có một ngọc bài viết Bạch Ngọc Kinh. Trong thơ của Lý Bạch có miêu tả liên quan tới Bạch Ngọc Kinh. Vân Diệp tìm người. Giả như Lý Cương, Nhan Chi thôi hỏi chuyện liên quan tới Bạch Ngọc Kinh. Họ nới xuất xứ của danh tử này không thể khảo cứu được nữa. Nó đơn thuần là từ hình dung mặt trăng, giống như rất nhiều từ ngữ, nói không rõ được nguồn gốc. Cầu Nhiệm khách có phản ứng với từ này, nói rõ nó ảnh hưởng rất sâu với ông ta. Nếu không một kẻ mất trí không có phản ứng lớn như vậy, đột nhiên Vân Diệp phát hiện mình đã trở nên hứng thú với Bạch Ngọc Kinh, rất muốn biết Cầu Nhiệm khách trải qua điều gì, Bạch Ngọc Kinh thần bí rốt cuộc có tồn tại không? Lý Tịnh không quấy rầy Vân Diệp, thấy y đi đi lại lại trong sân, miệng không ngừng lẩm bẩm, tìm cái ghế ngồi xuống, đợi Vân Diệp tỉnh lại. Điền Tương Tử chết rồi. Vân Diệp đột nhiên nói, ngươi chắc lão tặc đó đã chết chứ? Lão ta không chỉ chết một lần. Lý Tịnh biết tin Điền Tương Tử chết từ lâu, nhưng ông ta không tin, lần này chắc chắn là lão ta đã chết, chết trên đường đi tìm Bạch Ngọc Kinh, chỉ còn một người sống trở về. Hắn là bằng hữu của vãn bối, khẳng định nói, đích thân hắn hỏa thiêu Điền Tương Tử, còn đem xá lợi của lão cho vãn bối. Vãn bối đã bán vài viên, phải rồi ngọc bài của Điền Tương Tử ở đây. Vân Diệp nhớ tới trong cái túi chứa xá lợi mà Hy Đồng đưa mình còn có một ngọc bài, giữ chẳng có tác dụng gì, cho Lý Tịnh nhìn cũng không sao hết. Trở về hậu viện, Tân Nguyệt lo lắng nhìn trưởng phu, nàng thấy Lý Tịnh tới nhà tìm kẻ thù, trưởng phu không đánh lại người ta, nàng lo trưởng phu bị thương. Đi qua cửa, phát hiện Tân Nguyệt vỉn khung cửa nhìn mình. Vân Diệp đưa tay ra bóp mông nàng một cái, cười ha hả mở ngăn kéo đầu giường, tìm túi vải, lấy ngọc bài ra xem, chẳng phát hiện ra có gì thần kỳ, quay lại tiền sảnh trong sự hờn dỗi của Tân Nguyệt. Ngọc bài ít nhất là vật thời tiền Tần. Lý Tịnh đặt ngọc bài xuống nói, giám định đồ ngọc là nhã thú của nhà phú quý, Lý Tịnh xuất thân từ nhà đại phú. Giám định cổ ngọc là kiến thức bình thường, vãn bối chỉ biết một bài thơ về Bạch Ngọc Kinh, còn là do gia sư vô tình tiết lộ. Còn về huynh đệ của bá bá thì vãn bối không hiểu vì sao lại biết Bạch Ngọc Kinh. Đại Hán năm xưa vãn bối gặp ở Hoang Nguyên không giống huynh đệ bá bá. Đương nhiên không giống, ngươi có biết huynh đệ ta năm xưa có thể xé xác hổ báo, là người vô cùng hào sảng, trên ngựa không ai đấu nổi ba hiệp, bộ chiến càng là sở trường, cửu hoàn đao đi. Tới đâu, quỷ thần né tránh, năm xưa thất thập nhị gia đạo phỉ tung hoành Nam Hải bị hắn giết sạch trong 10 ngày. Vân Diệp nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, đừng nói nữa, vãn bối chịu không nổi, cái gì mà thất thập nhị gia, có 4 năm nhà là cùng, còn nói 10 ngày, ít nhất hơn 1 tháng, thậm chí là nửa năm, một mình, đánh chết vãn bối cũng không tin, bây giờ mọi người nói chẳng đáng tin tí nào, nói tới bệ hạ là có Long Trương Phương Chất, Long Trương là cái gì? Phượng chất ra sao? Hơi một chút là 36, 722, 81. 108, trừ mấy số này ra không biết nói cái khác à. Giết một thì nói là một, hai thì nói là hai, đừng có nói là giết địch vô số, ngã xuống núi chết một hai người thì nói là thấy chất thành đống. Vãn bối học toán học, rất mẫn cảm với số học, cho nên bà bá nói rõ xem huynh đệ bà bá rốt cuộc giết mấy người. Lý Tịnh đỏ mặt, thường ngày thổi phồng huynh đệ mình quen rồi, nhất thời không sửa được. Bị Vân Diệp ngọt nhạt mỉa mai một phen, rõ ràng thấy bẽ mặt lắm, mượn uống trà để che giấu. Vãn bối luôn muốn hỏi bá bá, người là danh gia quân trận, đối chiến cũng thành thạo, Thẩm Thẩm là nữ trung hào kiệt, lần trước bị bệnh nhảy lên tường đủ thấy thân thủ không tệ. Huynh đệ bá bá là dũng sĩ nổi danh hải ngoại, vì sao Thẩm Thẩm gặp chuyện, vì sao huynh đệ bá bá cũng có vấn đề tương tự. Bá bá đừng giấu, vãn bối biết rất rõ nguyên nhân loại bệnh này, bá bá chỉ cần nói. Mọi người đã thấy cái gì? Trải qua chuyện gì? Lý Tịnh thở dài, mắt đăm chiêu, tiểu tử, ngươi đừng hỏi nữa, loại người như ngươi tật xấu lớn nhất là quá tò mò. Sa mạc Tây Bắc có một tòa quỷ thành, nửa đêm quỷ khóc. Đó là một đống đất, do độ mềm cứng của nham thạch khác nhau, gió thổi mòn phần mềm, còn lại phần tương đối cứng, hình thành các loại hình dạng cổ quái, thêm vào đống đất toàn là lỗ. Ban ngày sa mạc nhiệt độ cao, tối nhiệt độ thấp, đến tối. Khí lưu từ trên hạ xuống, hình thành gió, gió thổi qua lỗ phát ra tiếng, giống như chúng ta thổi sáo, nghe giống tiếng ma quỷ khóc gào. Nơi đó có một loại kiến, kiến lớn, người đi vào đều thành xương khô, có gì lạ đâu. Vân Diệp ngáp dài ngắt lời, Lý Tịnh sắc mặt cổ quái nói, loại địa phương như thế không chỉ sa mạc có, nghe nói Nam Chiếu cũng có. Không đợi Lý Tịnh nói hết, Vân Diệp lại ngắt lời. Bà bá nói tới Thạch Lâm ở Nam Chiếu chứ gì? Nơi đó không có gió, nhưng có nước. Đá ở nơi đó là đá vôi, dễ bị nước ăn mòn. Bà bá cứ nhìn đá dưới mái hiến có lỗ nhỏ. Càng khỏi nói nơi đó mưa quanh năm, xuất hiện mấy nơi bề ngoài cổ quái có gì lạ đâu. Lý Tịnh để tay lên bàn gõ không ngừng. Những hiện tượng ma quái khó tin với mình, trong mắt Vân Diệp chẳng có gì lạ. Cái gì cũng có thể lấy lý ra nói, có vẻ rất hợp lý. Nhưng nhớ tới cảnh ngộ thời thiếu niên, lòng xa xút, mình chịu tội đã đành, không cần kéo Vân Diệp xuống nước, chỉ cần Vân Diệp chỉ được bệnh là đủ rồi, còn cưỡng cầu, sợ lại xảy ra một cuộc phân tranh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 548, cách đánh thức sư tử nghĩ tới thê tử huynh đệ trong nhà đều gặp thảm họa, không khỏi khổ sở. Lòng muốn báo thù cũng nhạt đi, chúng ta đi thôi, bệnh của hắn không trì hoãn được nữa. Không được, muốn trị bệnh cho sư tử, trừ sư tử ra chỉ có hổ, bá bá xem vãn bối có giống mãnh thú không. Trừ khi bá bá tìm một cao thủ tuyệt đỉnh mới được, thân thủ của huynh đệ bá bá đâu phải tôm tép thường có thể địch lại. Trị bệnh cho hắn ra sao cần cao thủ? Lý Tịnh không hiểu trị bệnh liên quan gì tới thân thủ, trị bệnh là chuyện của vãn bối. Các chuyện khác là của bá bá, như đi trả thù, đó là chuyện lớn, sao có thể bỏ giữa chừng, Hà Gian Vương, Anh Công, Lô Công còn chưa đi mà. Lý Tịnh lấy làm lạ, ngươi chắc chứ? những tên đó không phải là bằng hữu của ngươi sao? Đương nhiên phải, có nạn cùng chia vốn là bổn phận của huynh đệ. Trương Tôn Sung gặp họa rồi, sao đám Lý Hoài Nhân có thể yên thân một mình? Bá bá đi đi, vãn bối tới hoàng cung tìm một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Lần trước tên đó gặp chuyện như thế mà không chết, chẳng biết lần này qua được không? Lý Tịnh không phải là người tốt, lão này tuyệt đối không thể tính là người tốt. Khi Lý Uyên khởi binh, ông ta bán đứng Lý Gia định đi báo tin cho Tùy Dương Đế, nếu chẳng phải Lưu Văn Tĩnh nói cho thì sớm chết ngắc rồi. Ông ta luôn đứng sai đội vào lúc cần thiết. Lý Nhị muốn ông ta giết ca ca, đệ đệ của mình, ông ta lại lựa chọn không giúp bên nào. Quân công đứng đầu võ tướng đại đường, nhưng khiếm khuyết chính trị luôn làm ông ta ở địa vị lừng chừng. Không ai lòng giả khoan dung tới độ dung nạp được vạn vật, nếu như có thì đó là biển, không liên quan tới người. Lý Nhị chưa bao giờ là người có lòng dạ rộng rãi, ông ta chỉ phán đoán sự việc một cách lạnh lùng, cân nhắc lợi hại với mình, nếu như có lợi, cái khác là chuyện nhỏ, cười cái là qua. Lý Tịnh hiện giờ hữu dụng với ông ta, uy phục bốn phía cần uy danh của Lý Tịnh, cho nên ông ta lựa chọn quên đi sai lầm của Lý Tịnh. Nhưng hiện ngay cả Hầu Quân Tập cũng dám chất vấn Lý Tịnh, vị tướng quân vang danh thiên cổ này lúc nào cũng suy tính đường lui cho mình. Đáng tiếc, mưu kế của các tướng quân đều đơn giản, ông ta đành học tập cách của Vương Tiễn đại tướng triều Tần, đó là bôi xấu bản thân, ra sức đắc tội với Huân Quý. Hiện là thời cơ tốt, một đám hoàn cố thôi, mình xử trí cùng lắm là bị bất mãn, không bị ghi hận. Vân Diệp có tình cảm rất phức tạp với Lý Tịnh, y thương cho vị danh tướng một đời này, cho nên luôn nhẫn nhịn Lý Tịnh, vì tôn kính, đặt bản thân ở vị trí kẻ yếu. Nghĩ cũng phải, thống soái vô địch trên chiến trường, chỉ cần về tới Trường An lập tức thành rùa rụt đầu, đóng chặt cửa ru rú trong nhà, ngay bộ tướng của chính mình cũng thấy công gia bạc béo. Cầu Nhiệm Khách là một chiến sĩ bẩm sinh, chỉ có thông qua chiến đấu có lẽ mới mở được trái tim bế tắc của ông ta. Đơn ưng không được, nếu bị thương mình sẽ bị đại nha làm phiền chết thôi. Vô thiệt, ông già này suốt ngày bận dạy dỗ đồ đệ, thời gian còn lại cùng mấy ông già khác uống trà, chơi thuyền, hứng thú lên thì vào dạng Tần Lĩnh bắt hồ về cho đồ đệ mình luyện võ, là người nghỉ hưu rồi không nên quấy rầy cuộc sống bình tĩnh của ông ta. Trong hoàng cung luôn có cao thủ, tựa hồ xuất hiện không ngớt, cũng không biết Lý Nhị kiếm đâu ra những cao thủ này. Vô Thiệt đi một cái là lập tức có Đoàn Hồng thay vào. Tên đó hình như thân thủ còn hơn Vô Thiệt vài phần, không lấy ra dùng, thực sự không phải với thân thủ siêu việt của hắn. Hoàng cung gần đây người ra người vào rất náo nhiệt, từng xe lễ vật được đưa vào hoàng cung, từng đội cung nữ được thưởng cho nhà này, nhà kia. Lão Trình,